Ngay cả cái cổ nhỏ xinh cũng chưa hề dãy giụa tránh né thanh phi kiếm đó, nhưng mà đôi tay của nàng lại đột ngột trở nên trong suốt. Vèo! Thanh phi kiếm trong suốt với tốc độ và sức mạnh rất là kinh người kia đột nhiên ngừng lại. Sau đấy chậm rãi bay ra ngoài giống như là một con chuồn chuồn bình thường bị mất cánh. Chỉ kịp vẽ thành một đường tơ bằng máu ngay trên cổ của nữ nhạc công bằng mặc hồng sam. Đùng, đùng, đùng, đùng. Lâm Tịch chỉ cảm thấy trái tim của mình đang đập mạnh liên hồi vì quỹ tích của thanh phi kiếm này đã vẽ lên không trung mà chuẩn bị nhảy ra khỏi miệng hắn. Không thể phủ nhận mỗi một người luôn có sở thích cá nhân đối với một vật gì đó. Cho dù là binh khí cũng như vậy, đây là một sở thích kỳ lạ không biết vì nguyên nhân gì tạo thành. Cũng như vậy, đối với Lâm Tịch, phi kiếm là một vật tỏa ra sức hấp dẫn rất là kỳ lạ, không có vật gì khác có thể so sánh. Ánh mắt hắn chăm chú nhìn vào thanh đoản kiếm mỏng mà trong suốt. Thanh đoản kiếm này không thuộc về bên hắn, mà là một thanh phi kiếm muốn tước đoạt tính mạng của họ. Nhưng mà không hiểu tại sao từ sâu trong lòng quán lại cảm thấy thân thể mình đang như cộng minh với thanh phi kiếm đó. Hắn thấy thanh phi kiếm này không hề rơi xuống, mà chỉ là đột nhiên trầm xuống, sau đó xoay đầu bay về. Xoẹt, xoẹt, xoẹt, xoẹt. Cùng với lúc đó, khắp bốn phương tám hướng truyền đến những tiếng vang rất là kỳ lạ, giống như là có vô số du xà đang di chuyển trên bầu trời. Người là môn sinh của thế gian nào ở Vân Tần, hoặc là người tu hành của học viện nào? Một giọng nói vang lên chất vấn nữ nhạc công mặc hồng sam. Lâm Tịch nhìn khắp bốn hướng. Âm thanh này phảng phất như là từ khắp bốn phương tám hướng tụ tập lại. Căn bản không thể đoán được từ nơi nào truyền đến. Giống như là có vô số cái miệng trong suốt cùng lúc vang lên, vây quanh bọn họ lại, nói chuyện với bọn họ. Đây là một cảm giác khiến cho con người rất là khổ sở mà không thể diễn tả được bằng lời. Điều duy nhất có thể khẳng định chính là đây là một người tu hành thích nói chuyện, đang cảm thấy rất là hiếu kỳ với những gì đang diễn ra. Còn ngươi là ai? Nữ nhà công mặc hồng sam liên tục chuyển động ngón tay. Những lưỡi đao nguyên khí với đường kính rộng lớn bay xẹt qua tai của Lâm Tịch với khí tức lạnh lẽo như băng. Xoẹt! Thanh phi kiếm mỏng trong suốt kia không ngừng chuyển đổi phương vị trên không trung. Sau đấy thân phi kiếm tản phát ra ba vòng ánh sáng màu hồng, một lần nữa quay về. Hiện giờ người tu hành Việt Man kia không thừa cơ hai bên đang giằng co mà tấn công. Hắn chỉ lặng lẽ ngồi trồng mỏng xuống. So với những vị trí khác trên cơ thể, hai ngọn lửa trên đôi tay hắn còn bùng cháy hơn rất là nhiều. Hắn bỗng nhiên đấm mạnh hai tay xuống đất. Nước ở vị trí đấy từ từ bị bốc hơi lên. Nguyên một mảng đất bùn bị đốt cháy đến nỗi bề mặt trở nên khô khan nứt nẻ. Tiếp đó hắn mở năm ngón tay ra cào mạnh xuống đất. Chỉ một lát sau đã có một thanh trường thương bằng đất nung đỏ như là máu được tạo thành, được gã nắm chặt trong tay. Tiếp đó người tu hành Việt Man này mạnh mẽ ném cây trường mâu bằng đất nung này tới Lâm Tịch. Trường mâu bằng đất đung bay thẳng lên không trung là vẫn thạch rơi, mang theo khói đen dày đặc, tạo nên những âm thanh chói tai khiến màng nhĩ người nghe phải đau nhói. Thực lực của người tu hành Việt Man này chưa chắc kém hơn thiếu nữ có đôi mắt màu xanh, nhưng gã lại rất trung thành với thiếu nữ có đôi mắt màu xanh này. Nên từ đầu đến nay, mục tiêu chính của gã vẫn là Lâm Tịch, là người mà thiếu nữ áo xanh đã đích thân ra lệnh giết chết. Ta đến từ núi luyện ngục. Âm thanh tê dại quái dị như là có vô số du xà đang huyền phù trên không trung hội tụ lại, cùng với tiếng trường mâu bay trên không trung giết chói tai xen lẫn nhau. Lâm Tịch chấn động. Không phải vì thanh trường mâu bay nhanh như là vẫn thạch này, mà là vì khi người tu hành Huyệt Man chăm chú nhìn hắn, sau đấy ném mạnh thanh trường mâu đất nung, ngải khí lan ở bên cạnh hắn đã chắn trước người quán. Hắn không biết ngải khí lan là thủ dạ dạ của học viện Thanh Loan, nhưng mà hắn cảm thấy ngoại trừ những thủ đoạn rất là kỳ lạ kia, sợ rằng tu vi hồn lực của ngải khí lan còn không bằng hắn. Nhưng mà hiện giờ thân ảnh còn gầy yếu hơn cả hắn đấy lại rất là kiên quyết chắn trước người quán. Đang... Những ngón tay của nữ nhạc công mặc hồng sam tiếp tục di chuyển trên cây đàn cổ, tựa như là có mười mấy ngón tay liên tục khải đàn trên chiếc đàn cổ màu hồng đang huyền phủ trên không trung. Tiếng nhạc của thiếu nữ ai oán khóc ỉ ôi vừa truyền ra, lập tức có một khí tức sát phạt khác đồng thời cũng xuất hiện. Từng vầng ánh sáng xuất hiện quanh người của nữ nhạc công, sau đấy liên tục bắn đến thanh trường mâu đất nung, giống như là có vô số thanh phi đao vô hình đột nhiên xuất hiện ngăn cản. Thanh mâu đất nung từ từ rơi rụng trên không trung, ngày càng nhỏ hơn, tốc độ phi hành cũng chậm đi. Khi mà còn cách ngải khí lan mấy thước,